Nếu vậy thôi chúng ta để luôn hai loại cảnh đi ha, để sau này các vị nhập chung, các vị đếm nó dễ. Lộ tâm chim bao, cảnh rất rõ và rõ, cảnh rất rõ và rõ. Vậy là chúng ta ở trên, chúng ta để sửa thêm chữ nữa, lộ tâm chim bao cảnh rõ, cảnh rất rõ. Ở trên đó bị chốt mót đó, chốt mót cảnh rất rõ. Học cho kỹ chút xíu để mai mốt mà chúng ta tra cứu, chúng ta gặp 12 lộ chúng ta thắc mắc không biết lọt đâu 4 lộ à. Mình rất rõ, còn dưới rất rõ và rõ, bởi vì rất rõ và rõ nó lại trùng nhau. Cổ trong khi cảnh ngủ, trong khi lộ ngủ đó thì hãy rất lớn thì nó có dạng khác, thí dụ như cũng là chót động lực hết, nhưng mà cảnh rất lớn thì chỉ có một hồi kiếp vừa qua, cảnh lớn thì có từ 2 đến 3 hồi kiếp vừa qua, cũng là chót động lực hả. Nhưng mà đối với lộ ý thì trong trường hợp chúng ta y cứ vào động lực, y cứ vào hồi kiếp vừa qua không được, bởi vì có trường hợp đều là không hậu kiếp vừa qua, hoặc là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hậu kiếp vừa qua, do đó cho nên chúng ta tính không được, chúng ta căn cứ chỗ đó không được. Lộ tâm chim bao cảnh rất rõ và rõ, phải chót động lực, chót động lực. Mở ngoặc đơn, không hộ kiếp vừa qua, không hộ kiếp vừa qua, và có một hộ kiếp vừa qua, và có một hộ kiếp vừa qua. Như vậy thì chúng ta chấm hai chấm số dòng, cũng không kiếp vừa một kiếp vừa qua. Đó, vậy đó. Như vậy thì ở đây cái hình thức này nó mặc dù chúng ta nói hai lộ, nhưng mà hai lộ nhân hai cảnh thì mấy thành mấy lộ? 4 lộ. Hai lộ nhân hai cảnh thành 4 lộ. Còn hồi nãy cảnh rất rõ kia thì chỉ có 2 lộ, do đó cộng lại là chúng ta học mới đây 6 lộ rồi, thấy không? 6 lộ rồi. Có thể hy vọng trong giờ đầu chúng ta học xong 12 lộ, 12 lộ chim bao. Cơm thanh diện hú rồi đó. Hả? Hình như cái lỗ tai của nhân loại mình á, bắt cái làn sóng âm thanh không có nhạy lắm hả? Nghe nói có những cái con vật mà nó bắt làn sóng âm thanh rất xa. Như con dơi đó, nó bay ban đêm đó, cái tần số những cái vật cản như thế nào là nó biết trước hết, nó có đề radar trước mà. Mà mình không có đề radar, mình có nhiều mình cạo hết mà. Hai cái râu nó đề radar đó mà vẫn chơi đâu, cho nên nó cực nhạy, nó không bao giờ bay đụng cái gì. Còn bên đi mình dắt hả? Lưỡi dính không? Lưới mỏng quá nó bắt được. Nó bắt được, đúng không? Còn lưới to to là nó ve hết hả? Mỏng mạnh lắm. Này lưới gạch đầu dòng chứ, gạch đầu dòng. Trường hợp thứ ba nè, gạch đầu dòng. Lộ tâm chim bao, cảnh rất rõ và rõ, chót hậu kiếp khách. Lộ tâm chim bao, cảnh rất rõ và rõ, chót hậu kiếp khách. Như vậy hai lộ này hai nhân cho hai cảnh thì nó thành bốn nữa. Bốn chứ cái này bốn là tám. Tám với hai cái lộ na cảnh hồi nãy đó là mười phải không? Do đó cho nên chúng ta tính 12 là được rồi. Mở ngoặc đơn. Có không có hộ kiếp vừa qua. Hãy thôi bây giờ để cho lỡ rồi. Có một hộ kiếp vừa qua và không hộ kiếp vừa qua. Tại tôi lỡ tôi kêu chữ có rồi bây giờ mấy người kia viết chữ có mình kêu xóa không được, còn sư chưa viết không mở ngoặc để không học kiếp vừa qua và có một học kiếp vừa qua, chúng ta quyển chuyển cách nào quyển chuyển cách nào cũng được. Lớp này làm tôi rối trí quá đi, khổ rồi. Học mình phải sáng tạo chút xíu chứ, mình phải thông cảm thầy giờ cả cũng hay lẫn. Được chưa? Chấm xuống dòng. Chúng ta vẽ thêm cái này nè. Chúng ta chim bao vẫn có hộ kiếp khách nha. Chúng ta nhớ. Chúng ta chim bao vẫn có hộ kiếp khách. Trường hợp là trong lúc mà chúng ta là người tái tục hoàn tâm thọ hỷ, nhưng mà trong lúc mà chúng ta chim bao chót động lực, mà động lực lúc đó lại là tâm sân, lúc đó lại là hộ kiếp khách, có hộ kiếp khách. Lộ chót na cảnh, cảnh rất rõ và cảnh rõ. Không không, chót na cảnh chỉ có một hình thức là cảnh rất rõ thôi. Chót na cảnh chỉ có một dạng là rất rõ thôi. Còn cái mà chót động lực, chót động lực hay là động lực có hộ kiếp khách thì trường hợp đó mới hai dạng là rất rõ và rõ. Cũng giống như chúng ta thấy lộ ngũ môn mà cảnh rất lớn, đã gọi là rất lớn thì chót na cảnh chỉ là rất lớn thôi. Nhưng mà chót động lực có hai dạng. Chót động lực có cảnh rất lớn, một hồi kiếp vừa qua. Cảnh lớn cũng chót động lực, nhưng mà có từ 2 đến 3 hồi kiếp vừa qua. Chúng ta nhớ gì? Nếu mà chúng ta kể thêm nữa coi chừng à, coi chừng nó thiếu, nó dư, dư lộ tâm. Khi mà chúng ta học cái lộ tâm chim bao mà hậu kiếp khách đó, thì khi lúc mà chúng ta tính người cõi thì chúng ta phải hạn chế nha. Mặc dù bình thường chúng ta nói chim bao là người ở khổ ngạ quỷ, khổ Atula, khổ bàn sanh cũng đều có thể chim bao được, hay là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, Anaham ở cõi người chim bao được. Nhưng trong trường hợp chúng ta nên nhớ, hễ mà chim bao mà có hộ kiếp khách đó thì vị Anaham không có chim bao bằng cái lộ này, bởi vì các ngài không có động lực sân. Chúng ta nhớ nha, người khổ, người lạc, người khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và người lạc thì không có chim bao bằng lộ này, vì cái động lực Vì cái tâm hộ kiếp họ không phải là hộ kiếp thọ, họ hỷ. Chúng ta nhớ trừ mấy đó. Nhưng mà ở đây thì cái chi tiết đó không có ghi chi, sợ ghi nhiều quá nó hao mực chứ hao giấy tập. Giờ chúng ta chỉ viết đại khái vậy, rồi về tự chúng ta suy nghĩ ra. Mai mốt tôi, khi mà tôi cho bài thi kiểm tra các cớ, tôi sẽ rút từ trong này rút ra. Thí dụ người ta chỉ hỏi như thế này: lộ tâm chiêm bao chót hậu kiếp khách xảy ra cho mấy hàng người ở bao nhiêu tuổi? Lúc giờ chúng ta hấp tấp mà chúng ta nói trừ ra có nhân loại ở Bắc Cung Lưu Châu hay là chư thiên phạm thiên gì đó, còn bao nhiêu ở dưới ngạ quỷ súc sanh Atula đều được hết là chết, là chúng ta sai liền, sai hậu kiếp khách liền, phải trừ ra. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Lộ tâm chiêm bao cảnh không rõ, lộ tâm chiêm bao cảnh không rõ, phải chót ba khai môn, chót ba khai môn. Chúng ta chỉ lấy cái lộ chót ba khai môn thôi, đúng rồi. Cái cảnh không rõ, chúng ta hồi nãy chúng ta học ở đầu đó thì có từ hai đến ba khai môn, không chót khai môn. Mở ngoặc, hình thức này chiêm bao chỉ tính một lộ, hình thức này phải chiêm bao chỉ tính một lộ. Khoan vẽ dưới, chúng ta vẽ trên thôi nha. Vẽ cái lộ đưa trước đi. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta vẽ vô cái lộ đó. Cái lộ đó. Rồi chấm số dòng, gạch đầu dòng, gạch đầu dòng. Đây là cái dạng thứ năm này. Lộ tâm chiêm bao cảnh rất không rõ, cảnh rất không rõ. Thank you. phẩy, chót không, chót không, hay là chót rúng động, chót rúng động. Thật sự ra thì khi mà cái tâm của chúng ta nó diễn ra không có tâm khách quan thì nó không thành lộ. Cái này rõ ràng là từ đây cho đến đây cũng đều là tâm hữu kiếp. Cho nên chúng ta thấy là cái tình trạng này xảy ra nó chưa có đi qua cái tâm khách quan nào, chúng ta mới nói là chót không. Còn này sao đi nữa, tâm khách quan cũng còn khởi lên một thứ, còn cái này không có khởi lên thứ nào cả, nhưng mà chỉ bị rúng động thôi, chỉ làm rúng động cái dòng tâm chủ quan. Do đó cho nên chúng ta tạm thời chúng ta kể là một cái lộ tâm chót rúng động, chứ thật sự ra nó không có cái gì cả. Hả? Chúng ta ghi vô. Hả? Đúng từ ghi nó vô. Cuối cùng là sao? Cái dòng gọn gì? Chúng ta vẽ cái lỗ vô. Như vậy thì chúng ta có năm dạng lỗ tâm chiêm bao, năm dạng lỗ tâm chiêm bao. Trong năm dạng lỗ tâm chiêm bao đó, khi mà chúng ta học thì chúng ta chỉ học có 8, nhưng mà lúc chúng ta kể ra chúng ta kể tới 12. Năm dạng là thế nào? Dạng chót na cảnh, chót động lực, chót hậu kiếp khách, chót khai y môn, chót rúng động là năm dạng. Mà chúng ta chỉ kể 8, chúng ta học 8 lộ là chót na cảnh, một lộ không hậu kiếp vừa qua, một lộ một hậu kiếp vừa qua, chót động lực, một lộ có hậu kiếp, một lộ không có hậu kiếp là 2. Mà động lực này nó có 2 dạng là cảnh không rõ, là cảnh rất rõ và cảnh không, là cảnh rõ, rất rõ và rõ. Do vậy cho nên 2 thành 4, thế là 6. Rồi chốt hậu kiếp khách cũng vậy, dạng hậu kiếp khách có 1 không có hậu kiếp vừa qua và có 1 hậu kiếp vừa qua, hiện thành 2 lộ. Mà dạng hậu kiếp khách này có 2 đối tượng, tức là đối tượng rất rõ và đối tượng không rõ. Như vậy thì 2 lộ nhân cho 2 là 4, nhân cho 2 cảnh là 4. Như vậy 4, 8, này là 10. Còn 2 cái lộ này, chót khai y môn 1, chót rung động 1 là 12 lộ. Chúng ta hiểu chưa? Nhưng sao 14? Làm sao sư tính thành 14 đó? Đâu sư tính thành 14, sư kể tôi nghe coi. Không thể có 14 được. Không thể có 14 được. Rõ ràng là 2 cái dạng chót là tôi đã cho mở ngoặc. Cái câu chót cũng kể thêm. Hình thức này chim bao chỉ tính có 1 lộ nha. Cái câu chót đó. Hình thức này chim bao chỉ tính có 1 lộ. Đây này đây. Hình thức này chim bao chỉ tính có 1 lộ. Hay chúng ta để mở ngoặc, chúng ta để 1 lộ đi. 1 lộ. Chúng ta để 1 lộ. Ở trên cũng tính 1 lộ nè. Hai cái chót. Ở trên hình thức này tính 1 lộ phải không? Hình thức dưới này cũng tính 1 lộ. Chúng mở ngoặc đơn dưới này để tính 1 lộ. Ở trên tính 1 lộ phải không? Cái này mở ngoặc để tính 1 lộ. Chỉ rồi, còn vị nào chưa hiểu nữa, tôi chỉ luôn, chỉ hết cả lớp, đi từng người một. Hiểu chưa? Đâu rồi? Ghi sao rồi? Đây nè, đúng rồi, một lộ. Một lộ, để một lộ đường nè. Xong rồi đó. Chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Ở trên là chúng ta đã nói về nguyên nhân chiêm bao rồi phải không? Nguyên nhân chiêm bao, người và cõi có sanh lộ chiêm bao. Bây giờ chúng ta đề cập đến hai khía cạnh nữa. Chúng ta đề cập đến hai khía cạnh nữa. Chấm xíu dòng. Thứ tâm trong lộ tâm chiêm bao. Chúng ta viết bình thường chứ đừng để tựa. Cái này không cần tựa nha. Thứ tâm trong lộ tâm chiêm bao gồm có một khai y môn, phải 20 động lực dục giới, 20 động lực dục giới mở ngoặc trừ động lực tố dục giới, trừ động lực tố dục giới chấm phẩy. Và trong lộ chiêm bao hộ kiếp khách, trong lộ chiêm bao hộ kiếp khách phải động lực chỉ là tâm sân, chỉ là tâm sân, động lực chỉ là tâm sân. Khi mà chúng ta tính tổng quát thì chúng ta tính là 20, nhưng mà thực tế thì khi mà cái lộ hậu kiếp khách chúng ta phải tách ra không được hay nào. Đóng ngoặc phải, nếu có na cảnh có lộ chim bao mà có na cảnh đó, nếu có na cảnh thì tâm lộ ấy là tám đại quả và ba thẩm tấn. Tám đại quả và ba thẩm tấn. Như vậy trong một cái lộ ý nó chỉ có ba thành: khai môn, động lực và na cảnh. Khai môn, động lực và na cảnh. Chấm xuống dòng. Lộ tâm chiêm bao có động lực thiện và bất thiện, thiện và bất thiện Nhưng động lực chim bao không thành tựu nghiệp dị thời, không thành tựu nghiệp dị thời, tạo quả dị thục, tạo quả dị thục chấm. Xuân dùng số 3 lỗ y môn đặc biệt thấy chưa? Lỗ y môn thông thường không có C, số 3 nè. Lỗ y môn chim bao thì lỗ y môn đặc biệt. Sáng diễn sợ đâu. Sao cái nào cũng khoanh tròn hết vậy? Nó cũng khoanh tròn hết vậy? Cái chỗ đó là tại con sang tập mới viết, cái phần này con kia. Thông thường chim bao, chim lại. Rồi chúng ta nghỉ giải lao một chút. Sa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Chúng ta học tiếp về lộ tâm y môn. Và cái lộ tâm y môn chúng ta học đã học xong về cái lộ tâm chim bao rồi, bây giờ lỗ y môn đặc biệt. Thế nào gọi là lỗ y môn đặc biệt? Lỗ ý nó có 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất chúng ta gọi là khai, cái giai đoạn khai y môn. Cái giai đoạn thứ hai chúng ta gọi là cái giai đoạn động lực. Và cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn na cảnh nếu có. Đó là lỗ y môn. Thì chúng ta chú ý như thế này, cái lỗ y môn hình thức thì rất là đơn giản, nhưng mà về nội dung thì nó đa dạng, phức tạp. Cái lỗ cảnh, cái lỗ mà chót na cảnh, ta đâm, ta đa làm bánh á, hoa rá, là chỉ đối với trường hợp khi nào chúng ta bắt cảnh thông thường kìa. Chúng ta bắt cảnh thông thường, bởi vì đối với cảnh thông thường như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, vị xúc thuộc quá khứ thì nó mới có cái tình trạng na cảnh. Hay là bắt cảnh danh pháp mà thuộc về chế định nó mới có tình trạng na cảnh. Còn nếu như những cái pháp mà chúng ta tu chứng thì pháp đó không có tình trạng na cảnh. Ở đây trong kinh bây giờ chúng ta nói qua cái vấn đề tu tập. Chúng ta tu tập vì trong một cái giai đoạn đầu chúng ta gọi là parikrama, là chuẩn bị. Cái giai đoạn thứ hai là chúng ta mới cận hành, tức là chúng ta đã thuần thục. Cái giai đoạn thứ ba là chúng ta mới đi đến cái chỗ gọi là apanna, tức là an chỉ hay là kiên cố. Thì khi mà chúng ta tu tập parikrama, chẳng hạn như hàng ngày chúng ta ngồi thiền, tâm của chúng ta hướng đến một cái đề mục nào đó, chúng ta hướng đến cái đề mục nào đó chúng ta tu tập, thì trong trường hợp đó chỉ mới có cái giai đoạn parikrama thôi. Parikrama tức là cái giai đoạn chuẩn bị, chúng ta chưa có một cái khái niệm nào, chưa có đạt đến cái bước nào gọi là thành quả của cái sự tu tập cả. Thì ở cái giai đoạn parikrama này, cái lỗ ý sinh khởi, nó sẽ có na cảnh. Nhưng mà trong trường hợp parikrama này nó cũng đa dạng lắm á. Là cái giai đoạn là chúng ta tu tập chuẩn bị, cái bước chuẩn bị, nếu mà chúng ta suy tư một cái đề mục nào đó, lấy chánh niệm để mà ghi nhận cái đề mục nào đó, thì lúc bây giờ cái sự tu tập này thuộc vào lỗ ý. Nhưng nếu như chúng ta tu tập cái đề mục đó mà chúng ta phải sử dụng mắt nhìn cái đề mục, chẳng hạn đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh vàng đỏ trắng chẳng hạn, thì lúc bây giờ trước cái lỗ ý parikrama phải là cái lỗ nhãn một. Khi mà chúng ta để ý và chúng ta cảm nhận được cái hơi thở ra, hơi thở vào ngay ở chóp mũi, thì lúc bây giờ là cái giai đoạn tu tập trước khi qua cái lỗ ý parikrama chuẩn bị là chúng ta phải dùng đến cái lỗ tâm thân môn, bởi chúng ta ghi nhận cái hơi thở nó chạm ở đây, chúng ta nhớ về. Thành thử ra trong khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ, về vì hành giả luôn luôn lúc nào cũng phải biết, hễ mà lúc nào mà cái lộ ngũ môn sanh khởi thì chúng ta biết rõ, mà lộ ý môn sanh khởi trong cái trạng thái gọi parikrama chúng ta biết rõ. Thì ở cái giai đoạn mà chúng ta tu tập parikrama thì ở cái giai đoạn đó có thể cái lộ tâm sẽ diễn ra ba chặng, tức là chặng khai môn, chặng động lực và na cảnh. Và tất nhiên động lực ở đây chỉ là động lực thông thường. Động lực thông thường mà chúng ta gọi là động lực dục giới. Động lực dục giới. Và động lực dục giới khi mà chúng ta tu tập như thế này, nó có khi là hợp trí, có khi là ly trí. Các vị để ý, các vị thấy khuya mà chúng ta hành thiền, có đôi lúc mà chúng ta theo cái tập quán, theo cái tập quán chúng ta niệm thôi, chứ thật sự ngay trong cái lúc đó nhiều khi cái trí tuệ chúng ta không có để mà suy gẫm, chúng ta không có. Do đó cho nên cái giai đoạn parikrama là cái giai đoạn tu tập yếu nhất, sơ khởi nhất. Thế mà cũng vẫn có những chúng sanh chưa tu tập được cái giai đoạn này, tức là họ chỉ biết là đi đến chùa lại Phật hay là cúng dường bông hoa vậy thôi, chứ cuộc đời của họ họ không có nghĩ đến chỗ đó. Nhưng mà chúng ta phải qua giai đoạn đó, tức là chúng ta phải sử dụng 8 động lực này. Cho đến khi nào mà parikrama của chúng ta thuần thục rồi, thì lúc bây giờ cái giai đoạn upachara, cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà chúng ta đi đến cái chỗ gọi là cận hành với thiền định đó. Thì lúc bây giờ cái lộ ý của chúng ta nó đơn thuần chỉ là chót động lực thôi, chứ nó không còn thô tháo nữa, không còn na cảnh nữa. Rồi chót động lực, mà động lực lúc bây giờ của chúng ta cũng vẫn là động lực dục giới, nhưng mà nó hợp trí. Khi mà chúng ta đạt đến cái trình độ của lỗ cái cha rá thì lúc bây giờ nó đi đến cái giai đoạn là động lực hợp trí. Nghĩa là lúc bây giờ là chúng ta đã khá lắm rồi đó. Phỉ lạc phát thanh ở đây, năm vi tí nó phát thanh là phát thanh ở giai đoạn này. Còn bây giờ chúng ta vô ngại ngồi thiền mà chúng ta gục lên gục xuống không phải là phỉ lạc đâu. Đừng có nghĩ phỉ lạc phát thanh lên rồi nghe nó lần lần. Cái trạng thái lần lần của mình là trạng thái ngủ. Nó êm quá đi, ngồi mà yên lặng quá. Lúc bây giờ chúng ta gục lên gục xuống à, nó khác nhau chỗ đó. Rồi bây giờ khi mà chúng ta đến cái giai đoạn này cũng vẫn gọi là động lực thông thường, chúng ta vẫn gọi là lỗ ý thông thường, chứ chưa gọi là lỗ ý môn đặc biệt. Cho đến một lúc nào đó vị hành giả đạt đến cái mức độ là có thể chứng và trú được các cái tâm thiền, chứng và trú được các tâm thiền, hay là chứng và trú được tâm đạo tâm quả, thì lúc bây giờ chúng ta đi đến cái giai đoạn thứ ba, tức là cái giai đoạn động lực mà kiên cố. Mà giai đoạn động lực kiên cố nó cũng là lỗ ý chót động lực, nhưng mà lỗ ý chót động lực này nó lại xen kẽ ra, nó lại xen kẽ. Tức là cái giai đoạn đầu vẫn giữ là động lực dục giới, động lực dục giới mà hợp trí, với những cái từ mà chúng ta gọi là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Rồi cái giai đoạn kế tiếp đó là những cái tâm thiền, những cái tâm thiền hay đạo quả. Thì ở bắt đầu từ cái giai đoạn này trở đi đó, động lực dục giới ở đây là động lực, động lực đáo đại hoặc là động lực siêu thế, thiền hoặc là động lực đạo quả hay là đạo quả. Ta gọi cái lỗ ý môn này gọi là lỗ ý môn đặc biệt. Đặc biệt là bởi vì thường thường thì tâm động lực hồi xưa đến giờ chúng ta đã học đó, luôn luôn hễ bảy sát na tâm động lực, bảy sát na tâm động lực nó sanh khởi thì nó chỉ là một thứ tâm thôi, một thứ tâm. Động lực thông thường của chúng ta chỉ một thứ tâm, hoặc là một tâm tham, một tâm tham này, hoặc một tâm tham này, hoặc một tâm tham này, vân vân, hoặc một tâm sân này, hoặc một tâm si này, hoặc là một tâm đại thiện này hay này, vân vân, chứ không thể nào bị xen kẽ. Nhưng trường hợp đối với lộ động lực kiên cố thì nó lại đặc biệt một cái là trong bốn giai đoạn, trong cái giai đoạn đầu thì ở đây là một thứ tâm, đây là một thứ. Còn cái giai đoạn sau có thể là một thứ, mà cũng có thể là hai thứ. Hai thứ nếu như mà chia nữa, đạo quả, quả còn hoặc là thiền, tâm thiền thì chỉ một thứ, mà tâm đạo quả thì như vậy tới hai thứ. Cái này, đây là động lực kiên cố apana, còn này động lực dục giới. Thành thử ra cái lỗ ý môn nào mà cái chặng động lực mà nó phức tạp như thế đó, nhưng mà nói nó phức tạp không phải là nó kém, mà phức tạp bằng những cái tâm cao thượng, thì chúng ta gọi đó là lỗ ý đặc biệt. Chúng ta gọi lỗ ý môn đặc biệt. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái lỗ đắc thiền. Như vậy khi mà chúng ta định nghĩa về cái lỗ ý môn đặc biệt, chúng ta định nghĩa như thế nào? Lỗ ý môn đặc biệt là một dạng lộ trình tâm tu chứng cái trạng thái cao hơn cái trạng thái dục giới. Đó là định nghĩa thứ nhất. Thứ hai, lỗ ý môn đặc biệt là gì? Lỗ ý môn đặc biệt là một lộ trình tâm mà trong đó chặn động lực nó gồm hai hoặc ba thứ tâm. chứ không phải là một thứ. Đời sống bình thường của chúng ta chỉ một thứ, vậy là lộ ý môn chỉ thông thường thôi, hay là lộ ngũ môn chỉ thông thường thôi. Mà lộ ngũ môn thì không có trường hợp nào mà lộ ngũ môn đặc biệt cả, chỉ có lộ ý mới xảy ra cái tình trạng lộ ý đặc biệt. Vậy chúng ta ghi cái định nghĩa này trước đi, rồi hãy chúng ta ghi lộ tâm sau. Chấm xí dòng. Lộ ý môn đặc biệt, lộ ý môn đặc biệt là loại lộ tâm hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng thành tựu trạng thái cao thượng là loại lộ tâm thành tựu trạng thái cao thượng. Thuộc thiền đáo đại hay tâm siêu thế, thuộc thiền đáo đại hay tâm siêu thế, chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng. Cái định nghĩa thứ hai đó, thì ở trên chúng ta dùng lại một câu: lỗ y môn đặc biệt là loại lỗ tâm, xuống dòng gạch đầu dòng nha. Cách thứ hai người ta định nghĩa cách đó là người ta gom đó, là loại lộ tâm có sanh khởi những thứ tâm động lực kiên cố apana chapana. Thế mà chúng ta nhìn cái lộ tâm nào mà chúng ta thấy ở cái chặng ở phía sau có động lực kiên cố, động lực kiên cố là động lực từ đây nè. Động lực kiên cố apana chapana tức là những động lực này, hoặc là động lực tố, hoặc là đạo hay quả, gọi là động lực kiên cố. Còn cái động lực ở trên dục giới này gọi là động lực thông thường. Động lực thông thường. Như vậy có hai nghĩa, chỉ có hai nghĩa thôi. Loại lộ tâm nào, loại lộ tâm mà thành tựu được cái trạng thái cao thượng thuộc về thiền hay là tâm siêu thế, thì như vậy gọi là lộ tâm đặc biệt. Loại lộ tâm nào mà có động lực kiên cố sanh khởi thì như vậy lộ tâm đó gọi là lộ tâm đặc biệt. Chúng ta hiểu là gì? Nếu chúng ta định nghĩa thì phải định nghĩa cả hai, nghĩa cả hai thứ. Chấm xuống dòng. Lộ ý môn đặc biệt hả? Khó nhưng bỏ hàng được. lỗi với môn đặc biệt. Gồm có chúng ta học sáu được rồi, học sáu được rồi. Ở trong chú giải thì, trong sách giải thì tới bảy, nhưng mà chúng ta không cần, bởi vì khi hiện thông đương nhiên là chúng ta phải nhập thiền cơ chúng ta mới hiện thông được chứ, nhập thiền căn bản chúng ta mới hiện thông được. Do đó cho nên ở cái lúc này chúng ta sẽ học nối tiếp qua. Gồm có sáu trường hợp, gồm có sáu trường hợp. Hai chấm sử dụng. Số một, lộ đắc thiền. Lộ đắc thiền lộ đắc thiền chúng ta gọi là đắc thiền, nhưng mà thực ra thì ở đây tức là cái lộ mà sanh tâm thiền đầu tiên. Khi mà chúng ta mới, cái vị hành giả mới vừa khởi sanh lên cái tâm thiền đầu tiên trong cuộc đời thì như vậy đó gọi là lộ đắc thiền. Đắc thiền có nghĩa là từ chỗ mình chưa có mà có, như vậy gọi là đắc. Còn khi mà đã có rồi mà bây giờ chúng ta tái hiện trở lại để chúng ta an trú thì lúc đó chúng ta gọi là nhập thiền, gọi nhà nhập thiền. Chấm sử dụng. Số 2, lộ nhập thiền